Thần ấn vương tọa, chương 20, thạch cầu thần bí, 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần khẽ nhíu mày, không hề để ý tới thanh niên tóc dài kia, xoay người hướng Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ nói. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ai, ai, đừng, ta thật muốn mua, ta ra giá 2000 kim tệ. Như thế nào? Thanh niên kia bất chấp hối hận vội vàng nói. Nghe được mấy câu này, Long Hạo Thần cước bộ không khỏi ngừng lại. Nói không động tâm đó là giả. 2000 kim tệ, so với phách giới thì cao hơn nhiều. Trên buổi đấu giá chưa chắc đã có được giá này. Vị trung niên nhân vừa phòng đấu giá kia có chút không vui. Hướng tóc dài thanh niên trầm giọng nói. Không nên ở chỗ này nhiễu loạn trật tự. Nhanh rời đi, thanh niên óc dài bĩu môi. Từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thanh niên màu đen thẻ đưa tới. Đại ca, người mới tới, ngay cả bản đại sư cũng không nhận ra. Trước một khắc trung niên nhân còn rất là không kiên nhẫn. Thấy thẻ màu đen trong nháy mắt thần sắc trên mặt nhất thời cứng ngắc lại cẩn thận thận đem thẻ đón vào trong tay trên dưới lật xem qua vài vòng. Lần nữa cung kính đưa trả cho thanh niên tóc dài. Tôn kính khách quý, ngài có quyền ra giá mua hàng trước. Chỉ cần người bán đồng ý là được. Thanh niên tóc dài dương dương đắc ý đem thẻ thu hồi lần nữa chuyển hướng Long Hạo Thần. Nói, như thế nào, huynh đệ, ngươi nhìn, ta cũng không có không tuân theo quy tắc phòng đấu giá. Bán cho ta đi, 2000 kim tệ cũng không thấp nha. Ta cần một chút bộ phận trên người bích lục song đao ma làm thuốc. Lâm Giai Lộ kinh ngạc bật thốt lên. Nói, ngươi là một gã ma dược sư. Thanh niên tóc dài sắc mặt tối sầm. Ai nói ta là ma dược sư? Ta là ma pháp sư. Ma pháp sư phi thường cường đại. Làm thuốc chỉ là đam mê của ta mà thôi. Ta nói cho các ngươi, bản đại sư sẽ lập tức đi tham gia liệp ma đoàn khảo hạch. Liệp ma đoàn các ngươi nghe nói qua chưa? Đây chính là một thanh đao nhọn của lục đại thánh điện chúng ta. Long Hạo Thần tựa hồ không nghe thấy lời của hắn. Chỉ bích lục song đao ma. Nói, 2000 kim tệ, bán cho ngươi. Hắn luôn luôn yêu yên lặng. Đối với cái người thao thao bất tuyệt hơn nữa có chút tự kỷ này, hảo cảm không nhiều lắm. Tốt, tốt, đưa ma tinh thẻ của ngươi tới. Ta chuyển khoản cho ngươi. Vừa nói, tay trái hắn vung lên. Một đạo hồng quang hiện lên. Bích lục song đao ma trong nháy mắt biến mất. Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn hắn một cái. Rất rõ ràng, trước mắt thanh niên này cũng có một ma pháp trang bị chuyện dùng để chữ vật. Ta không có ma tinh thẻ. Hắn lắc đầu nói, làm một tờ là được. Nơi này có thể làm. Đối diện, đi, ta dẫn ngươi đi. Thanh niên chỉ quầy đối diện. Vừa nói, hắn rất là nhiệt tình đưa tay ôm bả vai Long Hạo Thần. Bả vai Long Hạo Thần hơi hơi nhoàng một cái thoát khỏi tay của hắn. Thanh niên tóc dài cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói. Đừng khách khí như vậy chứ. Ngươi xem chúng ta đều được đẹp trai như vậy. Chính là điểm sáng nổi bật. Hẳn là nên thân thân mật mới tốt. Ta tên là Lâm Hâm. Ngươi tên là gì? Long Hạo Thần. Tên rất hay. Tên rất hay. Lâm Hâm ha ha cười một tiếng. Mang theo Long Hạo Thần đã đến đối diện. Đi làm ma tinh thẻ. Lâm Giai Lộ nhìn về phía Lý Hinh. Nghi ngờ nói. Người này sẽ không là một tên lường gạt chứ. Lý Hinh thấp giọng nói. Nhìn thẳng hắn là được. Hắn là một ma pháp sư còn có thể chạy trốn được sao? Trung niên nhân sau quầy liếc mắt. Nói. Hai vị cô nương. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Mới vừa rồi vị thiếu gia kia lấy ra hắc thẻ. Chính là hắc sử thẻ, là khách quý đẳng cấp cao nhất của Thánh Minh Phách Mại Tràng chúng ta. Loại thẻ này khách quý thì không cách nào mua được. Chỉ có thông qua biếu tặng mới có thể có được. Người có này thẻ ở phòng đấu giá chúng ta mua bất kỳ đồ gì đều có ưu đãi giảm giá 10. Hơn nữa có thể tùy ý tại bất kỳ một tòa Thánh Minh Phách Mại Tràng nợ 10 vạn kim tệ. Nhị nữ hít sâu một hơi. Sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Coi xuất thân bọn nàng, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua Thánh Minh Phách Mại Tràng lại còn có loại cấp bậc thẻ khách quý này. công việc làm ma tinh thể so với Long Hạo Thần tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Hơn nữa còn phải nộp thủ tục phí 100 kim tệ. Long Hạo Thần nào có nhiều tiền như vậy a? Lâm Hâm vừa lấy ra cái chương hắc sử thẻ quơ quơ. Đã trực tiếp tự miễn phí. Ma tinh thẻ lớn nhỏ chỉ có nửa bàn tay. Phía trên có một viên dùng để gắn 4 viên bảo thạch. Công việc lúc này là cần rót nội linh lực vào mới được. Vì vậy, chỉ có tam giai chức nghiệp giả trở lên mới có thể dùng. Linh lực mỗi người đều có đặc tính thuộc về mình. Khi sử dụng ma tinh thẻ cũng cần rót linh lực vào. Vì vậy, cũng không sợ mất cũng không sợ bị mạo danh. Chuyển khoản thì càng đơn giản. Ở trong ma tinh thẻ có một khối khu vực. Dùng ma tinh thẻ dán một cây châm hình dạng tiểu côn ở phía trên xong viết số tiền. Sau đó song phương rót linh lực vào. Hai cái ma tinh thẻ nối vào nhau là chuyển khoản thành công. Ước chừng dùng thời gian nửa nén hương. Trên ma tinh thẻ của Long Hạo Thần liền có hơn 2.000 kim tệ. Kết thúc công việc, Lâm Hâm thu hồi ma tinh thẻ. Vỗ vỗ bả vai, Long Hạo Thần nói. Huynh đệ là muốn tham gia buổi đấu giá à, cố tình không bằng ngẫu nhiên. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Đi theo ca ca, mua đồ đều có thể giảm giá nha. Nhận được 2.000 kim tệ, Long Hạo Thần tâm tình cũng rất tốt. Gật đầu, nói, vậy thì cùng nhau đi. Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ, 4 người cùng đi vào phòng đấu giá. Tiến vào Thánh Minh Phách Mại Tràng. Long Hạo Thần lập tức đã bị một màn trước mắt làm rung động. Bên trong phòng đấu giá là từng vòng ghế ngồi vờn quanh. Mỗi năm hàng ghế ngồi một màu. Dựa theo lời Lâm Giai Lộ, màu sắc ghế ngồi bất đồng. Giá cũng bất đồng. Càng hướng vào phía trong càng cao. Phía trước nhất cũng là chỗ dưới cùng là một vòng lô ghế bịt kín. Ngay giữa phòng đấu giá là một cái bình đài hình tròn. Hiển nhiên là dùng để trình diễn vật phẩm đấu giá. Vừa tiến vào phòng đấu giá này, Long Hạo Thần lập tức cảm giác được một cỗ ma pháp nguyên tố nồng đậm đập vào mặt. Hiển nhiên nơi này có không ít trang bị ma pháp. Chúng ta đứng ở phía sau. Long Hạo Thần nhìn thoáng qua hào bài Lý Hinh đưa cho hắn hướng phía Lâm Hâm nói. Lâm Hâm dừng bước lại. Nói, không có chuyện gì. Phía trước ta có lô ghế. Dù sao chỉ có một mình ta. Bên trong rộng rãi vô cùng. Tự cùng nhau vào đi. Long Hạo Thần còn có chút chần chờ. Lâm Giai Lộ từ phía sau nhẹ nhàng đụng hắn một cái ý bảo hắn đáp ứng. Đối với cái này thanh niên tóc dài. Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ cũng rất là tò mò. Phải biết rằng ma dược sư là cực kỳ thưa thớt. Địa vị so sánh với ma pháp sư còn cao hơn nhiều. Mặc dù người này không thừa nhận mình là ma dược sư. Nhưng hắn đã nói mình có đam mê ở phương diện này. Hơn nữa còn có hắc sử thẻ. Kết giao người như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu. Được rồi, Long Hạo Thần đành phải đáp ứng. Ở dưới sự hướng dẫn của Lâm Hâm, bọn họ theo bậc thang hướng phía dưới đi tới. Đi tới phía trước là một khu vực được bao quanh. Nơi này đặc biệt có người hầu nữ tiếp đãi. Những người hầu nữ này mỗi người vóc người thon thả. Tướng mạo mi thanh mục tú. Mặc quần màu bạc, Lâm Đại Sư, ngài đã tới. Nhìn thấy bọn họ đi tới. Một gã hầu nữ vội vàng đi tới Lâm Hâm trước mặt. Mỉm cười hướng hắn hành lễ. Trong mắt lại càng lộ ra ý ái mộ không che giấu chút nào. Lâm Hâm nghênh ngang nói. Tiểu dạ, đây là mấy vị là bằng hữu của ta. Dẫn chúng ta đi qua đi. Dạ, thiếu nữ ánh mắt từ trên mặt Long Hạo Thần xẹt qua hơi toát ra mấy phần kinh ngạc. Lâm Hâm tướng mạo đã là cực kỳ xuất sắc trong nam nhân. Nhưng cùng so sánh với Long Hạo Thần, nhưng vẫn là có chênh lệch. Hai người đứng chung một chỗ. Lâm Hâm nhất thời đã bị hạ thấp. Bất quá những thiếu nữ bồi bàn tố chất hiển nhiên rất cao. Ánh mắt nhìn thẳng hơi chút dừng lại liền mang theo 4 người dọc theo thông đạo thảm đỏ trải hướng phương hướng gian phòng đi tới. Lâm Hâm phòng số 6. Vị trí phi thường tốt. Đối diện với bàn đấu giá. Tiểu nặc người hầu của hắn. Đưa bọn họ đi vào. Căn phòng chừng 100 thước vuông. Trên mặt đất phủ thảm nâu dày đặc. Bước lên thập phần mềm mại thoải mái. Bên trong phòng bố trí thập phần lịch sự tao nhã. Hai bên cạnh đặt một ít cây xanh. Ở giữa là một chiếc ghế sofa hình bán cầu bọc da, cho dù mười mấy người ngồi lên cũng không thấy chật chội. Chính diện rộng lớn, qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, có thể thấy bàn đấu giá rõ ràng phía trước. Trên bàn trà trước ghế sofa bày đặt các loại hoa quả cùng món điểm tâm ngọt. Lâm Hâm nói, Long huynh đệ, hai vị mỹ nữ, mời ngồi, mời ngồi. Tiểu Nặc, ngươi cầm hai bình cam lộ hồng ma quỷ. Vâng, sẽ có ngay. Tiểu Nặc hướng phía hắn ngọt ngào cười cười. Đóng cửa thật kỹ rồi đi ra ngoài. Lâm Hâm ngồi xuống bên cạnh Long Hạo Thần. Nói, Long huynh đệ, ngươi nơi nào còn có ma thú khác để bán sao? Sống chết đều được, như ma thú bích lục song đao ma. Hiện tại thực rất khó tìm. Ngươi lần này đã giúp ta giải quyết khẩn cấp tạm thời. Long Hạo Thần lắc đầu. Nói, ta cũng chỉ có một con ma tộc này để bán. Thân thể bích lục song đao ma có thể sử dụng làm gì? Đối với ma dược sư, hắn cũng hết sức tò mò. Lâm Hâm cười hắc hắc. Nói, ngươi xem, quang mang đỏ lóe lên. Trên tay hắn đã có một cái bình thủy tinh. Xuyên thấu qua thân bình có thể thấy được ba khỏa màu hồng đỏ thẫm đan dược bên trong. Đây là thuốc tăng lực. Trong đó chủ yếu tài liệu là ma giáp xác bích lục song đao nghiền nát thành bột phấn. Cái này là đồ tốt nha. Long Hạo Thần sững sờ. Thuốc tăng lực, để làm gì vậy? Có thể tăng cường linh lực bên ngoài sao? Lâm Hâm thần bí lắc đầu. Nói, ngươi sẽ biết thôi. Đấu giá hội đã bắt đầu. Trước xem đấu giá A, Tiểu Nặc vào phòng lần nữa. Đem hai bình màu đỏ rượu trái cây đặt xuống. Rót cho mỗi người một chén rồi lẳng lặng thối lui. Đây hiển nhiên cam lộ hồng ma quỷ trong miệng Lâm Hâm. Nếm thử đi, thứ này không tệ. Là đặc sản một cái trấn nhỏ phía nam. Lâm Hâm bưng một ly uống một ngụm. Ánh mắt chuyển hướng ra phía ngoài trên đài đấu giá. Long Hạo Thần cũng bưng lên một ly nhấp một miếng. Mới vừa vào khẩu lúc, đầu lưỡi hội, sẽ, thoáng cảm thấy có chút chua xót. Nhưng rất nhanh, mùi thơm ngào ngạt quả hương tràn ngập khoang miệng. Thậm chí mà ngay cả hô hấp trong đều hỗn. Lăn lộn, khép lại loại này hương vị. Cảm giác ấm áp trượt vào bụng ở bên trong. Làm cho thân thể ấm áp nói không nên lời trói buộc. Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ ngồi một bên nhìn xem Lâm Hâm cùng Long Hạo Thần nói chuyện với nhau. Lại nhấm nháp cam lộ hồng ma quỷ. Hai người trong mắt kinh hãi càng đậm. Long Hạo Thần chưa thấy qua loại rượu trái cây này. Nhưng nàng nhưng lại biết đấy. Phụ thân Lâm Giai Lộ có siêu tầm một lọ. Xem như chân bảo. Căn bản không lấy ra uống. Nghe nói loại này cam lộ hồng ma quỷ chính là dùng một loại tên là hoa hồng cam lộ bồ đào trải qua 99 đạo trình tự làm việc gia công mà thành. Hàng năm chỉ có 20 bình sản lượng. Mà Lâm Hâm vậy mà cầm thứ này khoản đãi bọn hắn. Phải biết rằng, mỗi các nàng cầm trong tay một ly cam lộ hồng ma quỷ, giá cả đều muốn vượt qua bích lục song đao ma Long Hạo Thần vừa mới bán đi. Thằng này cũng quá có tiền đi à nha. Trên đài đấu giá, một mỹ nữ đấu giá sư chạy tới trên đài. Phía bên ngoài phách mại chàng tỷ số lúc đầu cũng có 5 thành trở lên. Nữ đấu giá sư ăn mặc một váy dài hoa hồng đỏ sắc. Dáng người cao gầy đầy đặn. Tóc dài màu đen vén lên. Xinh đẹp mang theo vài phần giỏi giang. Nàng đi đến bàn đấu giá trong trung tâm. Hai tay hướng hai bên nâng lên. Có chút khom người. Thanh âm ôn nhu êm tai vang lên. Hoan nghênh các vị khách quý đi vào Minh Phách Mại Tràng cầu ngả Mỹ Thành. Ta là Tinh Tuyền. Thật cao hứng vì các vị khách quý phục vụ. Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo lập tức vang lên. Hiển nhiên, nữ đấu giá sư này được hoan nghênh thập phần. Phía dưới, xin mời thưởng thức kiện đấu giá đầu tiên của chúng ta. Nữ đấu giá sư cũng không có quá nhiều lời. Thi lễ với mọi người rồi vào tránh sự luôn. Ngồi bên cạnh Long Hạo Thần. Lâm Hâm ánh mắt si mê. Tinh Tuyền tỷ vẫn đẹp như vậy. Thật sự là có khí chất a hát. Nếu không phải ta chỉ có 18 tuổi, ta nhất định theo đuổi nàng. Long huynh đệ, ngươi cảm thấy nàng như thế nào đây? Xinh đẹp đúng không? Ân, Long Hạo Thần có chút ngại ngùng gật đầu. Một gã đồng dạng quần áo tiểu nặc và nữ hầu phụ giúp đẩy một cỗ xe tinh xảo màu vàng lên bên cạnh đài. Bên trên xe đẩy che một tầng vải đỏ. Tinh Tiền mỉm cười nói. Chúng ta đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, tin tưởng mọi người cũng đều đoán được. Thần bí Lâm Đại Sư lại ra sân. Rất nhiều người hỏi qua ta. Có cách gì có thể mua được đan dược Lâm Đại Sư luyện chế? Tại đây, ta đều trả lời. Lâm Đại Sư cùng Thánh Minh Phách Mại Tràng chúng ta hợp tác. Hắn chế tác tất cả đan dược đều do chúng ta sở hữu mà tổng tiến hành bán ra. Địa phương khác không mua được nha. Long Hạo Thần cơ hồ trước tiên đem ánh mắt quăng hướng về phía bên người Lâm Hâm. Nàng nói chính là ngươi sao? Lâm Hâm có chút đắc ý nói. Có thể không phải là bản đại sư sao? Tuổi trẻ thật tốt à hát. Ở bên ngoài, cho dù ta nói những đan dược này là ta luyện chế cũng căn bản không có ai tin tưởng. Không tin là tốt nhất. Còn tránh khỏi phiền toái. Long Hạo Thần hơi sững sờ. Vậy ngươi nói cho ta biết. Không sợ ta nói ra sao? Chúng ta mới chỉ quen nhau thôi mà. Lâm Hâm có chút thần bí cười. Nói. Ta đương nhiên không sợ. Trước xem đấu giá A, vải đỏ vạch trần. Một cái bình thủy tinh xinh đẹp xuất hiện trong xe đẩy hoàng kim. Trong tầm mắt vô cùng tốt. Long Hạo Thần liếc thấy được. Trong bình thủy tinh nở rộ một quả màu đỏ đan dược cùng vừa rồi Lâm Hâm cho hắn xem thuốc tăng lực giống như đúc. Bất quá. Trong cái bình này cũng chỉ có một quả mà thôi. Lâm Đại Sư xuất phẩm. Ngọc Bích Hộ Thể Hoàn. Tam giai đỉnh phong đan dược. Phục dụng về sau. Trong thời gian nửa nén hương. Thân thể phòng ngự bên ngoài linh lực gia tăng 500. Làn da mặt ngoài vững như thép tinh. Đối với vật lý công kích. Ma pháp công kích đồng dạng hữu hiệu. Ngọc Bích Hộ Thể Hoàn đã không phải là lần thứ nhất đấu giá. Giới thiệu mà nói ta không nói nhiều. Trên chiến trường, có được một viên thuốc như vậy. Cơ hồ tương đương với một cái mạng. Giá khởi điểm 1.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 kim tệ. Thân thể phòng ngự bên ngoài linh lực gia tăng 500. Cái này ý nghĩa bộ phận linh lực tăng phúc không thể dùng đến tiến công. Thế nhưng 500 linh lực bên ngoài nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa dưới tứ giai gần như tất cả công kích đều không có hiệu quả. Hơn nữa thời gian có thể đạt tới nửa nén hương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Long Hạo Thần còn đỡ một ít. Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ lúc này đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Một hạt đan dược như vậy giá khởi điểm cao tới 1.000 kim tệ a hát. Khó trách đều nói ma dược sư là chức nghiệp giàu có nhất. Vị Lâm Đại Sư này thật đúng là khó lường. Rất nhanh, tiếng gọi giá liên tiếp không ngừng vang lên. Một lát sau, cái ngọc bích hộ thể hoàn này đã lên tới 1.500 kim tệ. Long Hạo Thần cũng có chút động tâm. Tinh Tiền đấu giá sư nói không sai. Có một hạt đan dược như vậy. Chỉ cần không phải đối mặt cường địch ngoài ngũ giai. Thật sự tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đơn giản mà nói, ngày đó đối mặt bích lục song đao ma. Nếu như hắn có đan dược như vậy, căn bản sẽ không bị thương. Cuối cùng cái ngọc bích hộ thể hoàn này bị 1.800 kim tệ mang đi luôn. Lâm Hâm tựa hồ đối với cái giá tiền này có chút không vừa ý, chỉ 1.800. Lần trước còn tận 2.000 đây này. Xem ra, ta nên bán ít đi một chút. Vật hiếm là quý. Bản đại sư giữ lại đem làm kẹo ngọt ăn cũng không thể để tiện nghi cho bọn hắn. Long huynh đệ, chúng ta làm giao dịch đi. Long Hạo Thần trong nội tâm khẽ động. Giao dịch gì? Lâm Hâm mỉm cười cầm trong tay bình thủy tinh chứa 3 miếng ngọc bích hộ thể hoàn đưa tới trước mặt hắn. Nói. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Chai này thuốc tăng lực sẽ là của ngươi. Cách chương.